Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chiều hôm nay là anh về tới nhà, cô nấu cho anh rất nhiều đồ ăn để sẵn ngay bàn, rồi tranh thủ đi băng bó vết thương cẩn thận, mang vào một chiếc áo tay dài. Trong khi đợi anh về, cô ngồi xem lại một số tấm hình cô chụp hôm bữa. Nhìn chiếc áo cưới, cô luôn ước sẽ được mang một lần với người đàn ông mà mình yêu thương. Nghe tiếng mở cửa, biết anh đã về, cô chạy ùa ra với trạng thái vui vẻ. Anh... Chữ anh trong miệng cô phát ra bỗng cứng lại. Anh một tay xách đồ, một tay ôm eo Thanh Vi. Nhìn cảnh thân mật như thế, tâm tình phụ nữ tất nhiên sẽ khó chịu. Thanh Vi bị trật chân rồi, em đỡ cô ấy vào giùm anh. Vâng. Sao đi thế nào mà lại thế này? Cô đi tới đỡ Thanh Vi, tâm tình có chút loạn lạc. Dạ em không cẩn thận, làm anh Trường không đi chơi được, phải chăm sóc cho em suốt. Em thấy thật có lỗi. Thì ra ngày nay anh bận không gọi điện cho cô được vì bận chăm sóc cho Thanh Vi sao? Tại sao lại thay đổi như thế? Trong lòng cô có cảm giác chua xót dâng lên. Em ở đây, để anh đi lấy nước ấm nhé. Trường, anh mệt rồi, nghỉ đi, em đi lấy cho. Nhìn cái cảnh anh ôn nhu chăm sóc cho Phi, cho dù một đứa ngốc cũng biết khó chịu. Chị, lát em tự đi lấy là được mà. Chân em đau, ở đó đi, để chị đi lấy cho. Nhật Phương không hề ghen ghét Thanh Vi, nhưng nhìn cảnh hai người ngọt ngào như thế, cô không chịu nổi. Nước ấm của em đây. Cô rất nhanh chóng mang ra một chậu nước ấm. Em ngồi đó đi, để anh tháo băng ra cho. Trường, để em làm. Em tay chân hậu đậu, để anh làm cho yên tâm. Mặc kệ lời anh nói, cô vẫn ngồi xuống tháo băng ngay chân Thanh Vi ra. Khuôn mặt Thanh Vi có chút khó xử, cô nhẹ nhàng bóp để chân Vi mau lành. Cô chưa bao giờ có thói quen bóp chân cho ai như thế này, mà bây giờ vì anh, cô phải làm như vậy. Lo suy nghĩ, cô vô tình bóp mạnh ngay chỗ xương tấy của Vi. A! Thanh Vi lên tiếng nhưng không to, nhưng cũng đủ để Trường nghe. Còn cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ sau tiếng la ấy. Vương, anh nói để anh làm cho. Anh đi nhanh tới chỗ cô đang ngồi, tay đỡ Phương ngồi dậy để né chỗ cho anh. Bàn tay anh dùng lực rất bình thường, nhưng tay cô đang bị thương, có phần rát tấy. Cô đau nhưng không dám nói, chỉ sợ anh biết. Nhìn cảnh anh cứ thân mật như vậy, trái tim cô xót xa. Anh chưa bao giờ đối như vậy với cô. Nhìn anh, cô bỗng dưng muốn òa khóc. Cũng đúng thôi, hai người ấy từng là người yêu cũ, tình yêu họ trao cho nhau rất mặn nồng, sâu sắc. Hành động dường như vô tình của anh mà trở thành lưỡi dao rạch dần trong trái tim yếu ớt của cô. Xong rồi, à, anh có điện cho chủ nhà rồi, mai họ sẽ đưa em đi xem phòng. Nhưng chân em đau như vậy, thế thì rời lại. Không đâu, đồ em cũng không nhiều, chuyển cũng được mà. Vi sắp chuyển nhà. Cô giấu sự đau xót vào bên trong, bên ngoài vẫn là một bề ngoài đáng yêu. Vâng, em sống đây hoài, phiền anh Trường chị ạ. Vậy mai em chuyển nhà lại nhà của em luôn nhé. Ừ, sao cũng được. Em ăn tối chưa? Rồi, em để đồ ăn ở trong. Em có việc ra ngoài chút đây. Có lẽ tối nay em không về đâu. Em đi đâu? Em có tiệc ở nhà Diệp Nghi. Không sao đâu, anh đừng lo. Vậy em đi cẩn thận nhé. Có gì điện thoại cho anh. Vâng. Thôi, chị đi nha Vi. Cô chỉ cầm một chiếc ba lô rồi đi. Cô có cảm giác nếu như ở trong đấy nữa, cô không kìm được cảm xúc mà khóc òa lên mất. Tại sao anh lại thay đổi như thế? Là do cô cảm nhận sai hay tình cảm của anh dành cho cô không còn sâu đậm như trước nữa? Cái cảm giác mà nhìn người mình yêu, quan tâm, chăm sóc cho người khác, cho dù có vị tha đến cỡ nào cũng không thể bỏ qua được. Tại sao cô có cảm giác đau đớn, đau lẫn tinh thần và thể xác? Trở về căn nhà cũ, cô quên mất là mình quên mang chìa khóa, tính đi xuống mượn bảo vệ, nhưng sức lực cô không chịu nổi, ngồi bệt xuống trước cửa, nước mắt âm thầm rơi. Cô yêu anh thật lòng, luôn quan tâm chăm sóc anh, điều đó có gì sai sao? Nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của cô, chưa bao giờ cô mất niềm tin trong tình yêu như lúc này. Giọt nước mắt cứ thế âm thầm rơi, một giọt nước mắt tượng trưng cho một giọt máu đang xót xa rơi trong trái tim nhỏ bé ấy. Nhật Vương, một giọng nói nhẹ nhàng mà vô cùng quen thuộc. Phú Gia bước từ trong thang máy ra, thấy cô đang ngồi bệt trên sàn mà khóc. Anh cảm thấy vô cùng xót xa lo lắng. Đi tới chỗ cô, lấy bàn tay có phần thô ráp, vuốt mái tóc cô, rồi lau nhẹ từng giọt nước mắt. Sao vậy? Ai ăn hiếp cô à? Nhật Phương không trả lời mà cứ khóc òa lên. Cái cảm giác ghen tuông trong tình yêu quả thật đau xót hơn cô tưởng tượng. Thôi nào, nín đi, rồi nói rõ cho tôi nghe. Phú Gia cảm thấy sợ nhất là nước mắt phụ nữ. Nhìn cô khóc, không biết tại sao trong lòng anh liên hồi dâng lên niềm đau xót. Đỡ cô dậy, anh phát hiện cánh tay đang được giấu trong áo tay dài không mấy mỏng kia bị băng bó. Tại sao thế này? Bị thương. Cô chẳng khác nào một đứa trẻ luôn tin tưởng vào tình yêu, một đứa trẻ cứ cho rằng mọi điều gì rồi sẽ qua, nhưng điều này không thể. Đưa cô vào nhà, đặt cô ngay ghế sofa, rồi đi lấy nhanh hộp cứu thương. Để tôi xem vết thương. Không, không cần đâu. Băng bó như vậy mà không cần sao? Để tôi xem. Đã nói không cần mà. Cứ để vết thương rát bỏng thế mà ngồi khóc sao? Nhật Phương im lặng, cởi bỏ chiếc áo sơ mi tay dài khoác ở ngoài. Cô mang hai lớp, một chiếc áo sơ mi để che vết thương, còn mang một chiếc áo thun trắng. Tháo bỏ băng, anh nhíu mày nhìn vết thương. Sao thành thế này? Bị té. Cái tội không cẩn thận, sau này đi phải chú ý hơn đấy. Anh nhẹ nhàng mà chăm sóc vết thương cho cô. Nhìn anh, cô cảm giác tủi thân. Cô cũng có người yêu mà, nhưng mà người yêu cô đang ở nhà quan tâm đến người khác, còn cô phải để một người khác quan tâm. Cô thật sự mệt mỏi trong tình yêu rồi. Hoang mang, cô chẳng biết xoay sở thế nào cho tình cảnh sau này. Nhật Phương mang tâm trạng buồn bã, nhìn đến phát tội. Cô được anh đưa qua nhà, cẩn thận nấu cho một ít đồ ăn. Anh hỏi cô tại sao khóc, nhưng cô không trả lời, chỉ nói mình có chuyện buồn. Từ trước tới giờ anh chưa hề thấy bộ dạng cô khóc, chỉ luôn nhìn thấy bộ dạng tươi cười đáng yêu của cô. Đôi khi anh còn tự hỏi rốt cuộc có biết buồn là gì không. Và đến ngày hôm nay, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ướt đẫm nước mắt, thì anh mới biết rằng bộ dạng cô khóc thật thảm thiết, đau thương hơn so với anh tưởng tượng. Anh có nấu cho em một ít đồ ăn. Cô ngồi ủ rũ trên ghế sofa, cảm giác cô đơn lạc lõng lạ thường. Anh ngồi xuống cạnh cô, bàn tay gỡ những đám tóc rối đang lộn xộn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Em không nói cho anh vì sao em buồn, nhưng không cần biết lý do gì. Anh chỉ cần biết em bây giờ không được khóc nữa, phải cười lên mới đúng tính cách của em. Rồi anh đứng dậy, bàn tay yếu ớt bỗng nắm lấy tay áo anh. Anh từng yêu ai chưa? Nhìn xuống cô, anh mỉm cười. Có vẻ là rồi. Mình phải làm gì khi tình yêu không đến từ hai phía nữa hả anh? Anh nghĩ mình nên buông tay, đừng cố gắng níu kéo mối tình vốn dĩ nên kết thúc từ sớm. Ừ, em chỉ hỏi vậy thôi. Nghe cô hỏi vậy, anh thừa biết cô đang buồn chuyện gì. Không nói gì thêm, anh lặng lẽ bước về phòng, đóng cửa phòng lại, ánh mắt có phần u tối. Xuân Trường vốn dĩ không hề biết có chuyện gì đang xảy ra với cô, nên vẫn bình thường, vẫn tưởng rằng cô đang vui vẻ bên bạn bè của mình. Sáng sớm hôm sau là ngày rảnh, nên anh quyết định đưa Thanh Vi đi xem căn hộ mới. Anh có tính cách lạnh lùng, nhưng vẫn luôn nho nhã với mọi người, điều đó làm nhiều cô gái từng rất si tình với anh. Còn Phú Gia, bề ngoài không hề lạnh băng như anh, nhưng bên trong lại là khối sắt cứng rắn, không thể lay chuyển được. Nhưng người đàn ông này từng và đang tiếc nuối rất nhiều về một kỷ niệm với một người con gái làm anh rung động. Ông Lưu, bao giờ thì dọn về đây được? Căn phòng này mới được trả cỡ một tuần nay thôi, nên chưa bẩn lắm, dọn dẹp sơ là sẽ ở được thôi. Cậu Trường thích thì dọn thẳng ra đây cũng được, đây là chìa khóa. Ừ, cảm ơn ông. Vẫn là con người nho nhã xuất chúng, người đàn ông mà cô yêu sâu đậm. Nhật Phương trở về nhà anh, đứng ngoài cửa, ánh mắt rũ buồn, cô đang cố cất giấu nó. Vì anh thuê nhà rồi, dọn dẹp một chút là ở được. Hôm nay anh rảnh, lát anh dọn giùm em. Dạ, phiền anh quá rồi. Không sao. Nhật Phương vẫn đứng lặng trước cửa cho đến khi cuộc hội thoại kia kết thúc, rồi cô lặng lẽ bước vào. Em về rồi à? Vâng, chị mới về. Thanh Vi tươi cười nhìn cô, Nhật Phương nhẹ nhàng cười lại rồi đi vào phòng. Cốc cốc. Vào đi. Cô đang nằm dài trên giường, ánh mắt mệt mỏi, không hề muốn chuyển động. Em ăn gì chưa? Thì ra là anh. Cô ậm ừ rồi, nhưng vẫn không muốn nhìn anh. Nhìn em rất mệt mỏi. Hay là tối qua em thức khuya quá? Không sao đâu, em chỉ khó chịu một chút. Anh đưa tay lên kiểm tra trán cô, rồi mỉm cười với cô một nụ cười thật tươi. Ừ, không sao. Thôi, anh mang cơm vào đây cho em nhé. Thôi không cần đâu, khi nào em đói, em sẽ xuống ăn. Vẫn như thế, vẫn sự ôn nhu nhẹ nhàng, muốn làm người khác phát bực. Cứ như thứ trái tim cô không hề im lặng, mà cứ thổn thức đập vì anh. Lan, anh dọn nhà, em dọn cùng anh nhé. Cô có chút lười nhác nhìn anh. Em đang mệt mà. Không sao đâu. Cô muốn bên anh, có vẻ cũng đã lâu rồi, cô không hề còn phút giây nào cạnh anh nữa. Cô và anh, cả Vi nữa, ba người bắt đầu dọn dẹp một cách thông thạo. Chân Vi còn đau nên chỉ làm những việc nhẹ như lau ghế hay những cái bát cái ly anh mới mua về. Còn cô và anh thì sơn tường và lau nhà, dọn dẹp lại thành căn nhà khang trang. Sao anh không sơn màu trắng? Anh nghĩ màu xanh sẽ nhã nhặn hơn chứ. Anh đừng cãi em là sinh viên khoa mỹ thuật đấy. Anh búng nhẹ lên trán cô. Thưa em, anh cũng là trưởng phòng thiết kế đấy. Em còn chưa ra trường, đừng nói nhiều. Anh ân sủng âu yếm nhìn cô tức giận đến vầng má trợn mắt. Trong căn phòng, khung cảnh hai người dành cho nhau, người thì thích sơn lên chỗ này, người thì thích sơn lên chỗ kia, người thì nói này, người thì nói nọ, không hề nhường nhau, vang lên những tiếng cười đầy sảng khoái. Em đưa hộp sơn lại cho anh. Không, nếu anh không nói thua em. Được rồi, anh thua. Không, anh không thành ý. Anh cố tình với lên lấy hộp sơn trên tay cô, nhưng cô đang chạy mất. Đừng giỡn nữa, chúng ta nên làm nhanh, chưa rồi. Không, em thích giỡn. Cô cầm hộp sơn, chạy nhảy chỗ này sang chỗ khác để trêu chọc anh. Vô tình hộp sơn ấy đổ toàn bộ lên một người đang cố gắng đi ra từ ngoài kia vào đây. Vì bị hộp sơn đánh trúng vào người nên ngã xuống, sơn cứ thế đổ toàn bộ lên người cô. Vì, em không sao chứ? Anh thấy cảnh tượng như thế thì vội vàng đi tới đỡ Vi dậy. Lại là em gây họa. Chân Vi có vẻ bị nặng hơn, cả người nhỏ nhắn dựa vào người anh, chân yếu ớt đến nỗi không đứng vững. Anh đưa em lên phòng thay đồ rồi thay băng vết thương. Từ nãy giờ Nhật Phương đứng im lặng thin thít, ánh mắt có chút hối lỗi nhìn cô. Cảnh tượng ngọt ngào giữa hai người, bàn tay vô thức bấu chặt ngay vạt áo. Để em đưa lên cho. Cô chợt giật mình khi nghe câu cuối cùng của anh. Em toàn gây họa, em ở đây đi cho lành. Nhìn bóng hai người dần khuất xa sau bóng cửa, cô quay đầu lại, trong miệng không ngừng nói nhảm. Gì chứ, dám nói mình gây họa? Mình đâu cố ý đâu, chỉ là người ta vô tình thôi mà. Dám nói mình ở đây đi cho lành. Cô chu mỏ vẻ không hài lòng, rồi tiếp tục công việc sơn tường của mình. Rồi chợt khóe mắt cô có vài giọt nước mắt, cô lại thấy lòng mình buồn bã vô cùng. Khóc gì chứ, là mày sai thôi, im đi, đừng có khóc. Cô tự nhủ bản thân mình rằng việc này là do mình sai, không phải oan ức gì mà phải khóc, nhưng trong lòng lại đau xót vô cùng. Trong cuộc tình này, người đau khổ nhất không phải là người thứ ba, là người mà nhìn người mình yêu hạnh phúc bên cô gái khác không phải là mình, mà là cô gái đường đường chính chính là bạn gái anh, là người dành cho anh tình cảm cực kỳ sâu đậm. Nhưng cái tình yêu giữa anh và cô có vẻ ngày càng mỏng manh tới mức không thể níu giữ. Cô càng đi theo bắt lấy nó, thì nó lại càng bay xa, bắt cô đi theo nó đến khi nào không còn sức lực mới thôi. Trong cuộc tình này, người thứ ba này không hẳn xấu, thôi thì để nó thuận theo lẽ tự nhiên. Chẳng lẽ tình duyên của chúng ta đến đây sẽ chấm dứt rồi sao? Bao nhiêu kỷ niệm chúng ta xây dựng bao nhiêu năm qua cũng sẽ tan biến hết sao? Người nói người yêu em, tại sao trái tim người bây giờ lại thay đổi? Hôm nay cô dọn về nhà cũ của mình, thật sự cô không muốn ở nhà anh nữa. Cô mệt mỏi rồi, cô không muốn đối diện nữa. Về rồi sao? Ừ. Phú gia xuất hiện đằng sau cô, nhìn cô cười một cách đầy ân tình. Để tôi trách dùm cho. Cảm ơn, nhưng không cần phiền tới anh đâu. Đưa đây. Mặc kệ cô nói gì, anh vẫn ngang ngược lấy cái vali trên tay cô. Phú gia anh luôn xuất hiện mỗi khi cô cần, luôn giúp đỡ cô. Nhìn anh trong mắt không ngừng có một tia rung động. Xách vali lên lầu, anh tươi cười trở về phòng mình. Trước khi trở về, anh còn đưa cô hai vé máy bay. Cầm đi. Gì đây? Dạo này tôi thấy cô hay buồn, nên muốn cô đi du lịch thư thái một chút. Đây là hai vé, dù người nào đi cùng đi. Tôi... Yên tâm đi, đây là tôi được tặng. Với lại tôi có một mình, cầm lấy hai vé thì tiếc. Thôi, cô cầm đi. Cảm ơn anh. Không có gì đâu. Nói xong, anh bước nhanh về phòng, để lại cô ngơ ngác cùng hai vé máy bay. Cô cũng muốn đi để thư giãn đầu óc, cô muốn được ai đó đi cùng. Mỉm cười, rồi cô giải bước vào nhà. Đây cũng tốt, có thể hàn gắn được tình cảm giữa cô và ai đó. Cũng hai ngày rồi, cô chưa được gặp anh, chỉ nói vài câu qua loa qua điện thoại. Dù đang rất buồn, nhưng nói cô không nhớ anh là nói dối. Mãi đến cuối tuần, cô mới có thời gian. Buổi sáng hôm đó, cô đi qua nhà anh để khoe với anh về hai chiếc vé. Nhấn chuông cửa, rất nhanh có người ra mở cửa. Anh... Cô nhìn anh, nở nụ cười tươi như sắc xuân. Em đến ra không nói với anh, em có chuyện muốn khoe anh. Vào nhà đi. Cô tươi cười bước vào nhà, lúc nào cũng vậy, được gặp anh, nhìn thấy anh, đối với cô là một niềm hạnh phúc. Nhưng nụ cười đã dần cứng lại khi thấy Thanh Vi ngồi ngay trong phòng khách, mắt còn chăm chú đọc văn kiện. Ủa, chị Phương? Ừ. Nụ cười cô cứng dần, nhìn đống hồ sơ văn kiện trên bàn. Với nhìn anh còn đeo mắt kiếng, cô nhận ra anh đang rất bận. Mình đến có làm phiền anh không nhỉ? Đang làm việc sao? Chị thông cảm nhé, công ty em dạo này đang có vấn đề sổ sách rối rắm, với lại có nhiều hợp đồng mới. Em làm từ sáng tới giờ à? Vâng, em qua đây đi hỏi anh Trường vài thứ. Ừ, em ngồi chơi đi. Anh chỉ buông lại cho cô một câu nói lạc lõng rồi quay lại đống công việc của mình. Nhìn hai người bên cạnh nhau, cô chỉ thấy có lẽ mình là người dư. Chỉ im lặng, ngồi lau máy chụp ảnh, lâu lâu nhìn qua hai người bằng ánh mắt cô đơn. Nhìn ra ban công, ánh nắng mặt trời hôm nay đẹp lạ thường. Nắng nhàn nhạt không gay gắt, màu vàng nhẹ. Bất giác cô đi ra đó, hưởng thụ không khí trong lành để cho tinh thần thư thái. Nhưng trái tim thì không thể. Cô đưa máy chụp lấy vài tấm ảnh. Bình thường nếu có ngày đẹp như thế này thì cô và anh không ngần ngại mà ra đây hưởng thụ cùng nhau, rồi cùng nhau chụp chung vài tấm ảnh, trao cho những cái ôm nhẹ nhàng hay những cái hôn thoáng qua. Nhưng đó chỉ là ngày trước, còn bây giờ lại khác. Một lúc lâu sau, cô chợt tỉnh dậy khi nhận ra mình đã ngủ quên một lúc. Đây là giường của anh, cô vội vàng đi ra ngoài. Chị tỉnh rồi ạ, anh Trường mang giấy tờ lên công ty rồi ạ. Cô vẫn thấy Thanh Vi mang tạp dề đứng trong bếp nấu ăn, mái tóc dài đen láy buộc gọn sau gáy, đôi mắt to, nhìn thấy nét cười dịu dàng. Ừ. Cô không biết nói gì ngoài trả lời tỏ vẻ mình đã hiểu. Đi lấy một cốc nước, ngay cạnh tủ lạnh, nhận thấy tủ lạnh anh có rất nhiều đồ ăn mới mua siêu thị về. Cô thắc mắc vì bình thường anh rất lười đi siêu thị. Đồ ăn trong tủ sao nhiều thế này? À, chẳng qua em đi siêu thị nên mua cho anh ấy luôn. Em nhận ra anh ấy rất lười đi mua đồ ăn. Từng câu từng chữ của Thanh Vi như lưỡi dao xén vào trái tim bé nhỏ của cô. Đã 2 tháng rồi, cô không còn thói quen đi siêu thị mua đồ với anh, hay cùng anh nấu ăn, chụp ảnh hay xem phim. Cũng 2 tháng rồi, anh cũng dần không còn giống như trước. Dậy rồi sao? Anh đứng ngoài cửa, vẫn là khuôn mặt tuấn tú, nụ cười ngọt ngào, thân hình cao to, vẫn là người đàn ông hoàn hảo trong mắt mọi người và người đàn ông quan trọng với cô. Em nấu gần xong rồi, em sẽ chuẩn bị dọn bàn ra. Có lẽ Thanh Vi mới nghe điện thoại xong, dùng ánh mắt bối rối nhìn anh. Em về trước đây nhé. Sao thế? Sao không ở lại ăn? Mẹ em điện, mẹ em mới lên, đang ở bến xe. Giờ em ra đón mẹ em. Vậy anh đưa em đi. Không, không cần đâu, em đi xe ngoài được rồi. Thành phố giờ đông đúc, em ra ngoài không tiện đâu. Anh chưa nói hết câu, Nhiệt Phương đi lên nắm lấy cánh tay anh. Ánh mắt cô kiềm nén nỗi đau xót. Anh ở nhà ăn cơm với em nhé. Thành Vi thấy như thế tất nhiên có chút ngại, vội vàng chào hỏi anh rồi rời khỏi. Nhìn Vi rồi nhìn cô, ánh mắt thì hiện dường như có điều gì không vui. Em sao thế? Cô không ngước mắt lên nhìn anh, chỉ cúi đầu, thỏ thẻ nói. Cũng đã lâu rồi, em chưa được ăn cơm cùng anh. Em còn nít quá tuổi đấy, thành phố bây giờ kẹt xe đông người. Vi đi xe bên ngoài, không biết bao giờ mới tới bến, để bác ngoài bến vừa nắng vừa nóng. Em đừng quá con nít như vậy, sẽ ảnh hưởng tới người khác đấy. Nói xong, anh bỏ đi, để bàn tay đang nắm cánh tay lạc lõng giữa không trung. Cô đứng im, hai tay buông lỏng, cố gắng kiềm nén thương xót vào bên trong. Cô cố gắng ngước lên bằng ánh mắt hết sức bình thường. Thấy anh đứng ngoài ban công nhìn xuống dưới, ánh mắt đang cố tìm kiếm một ai đó. Xuân Trường, anh bớt tốt với người khác một chút được không? Anh đứng im, không nói gì, cũng không nhìn cô. Xuân Trường, anh có gì giấu em không? Nghe câu này, anh quay lại, ánh mắt khó chịu nhìn cô. Em nói vậy là sao? Anh nói vậy, chắc không có gì giấu em rồi. Em đừng nói nhảm nữa, vì giờ này chắc cũng chưa đón được xe. Anh xuống dưới đây. Anh đi ngang qua cô lại một lần nữa nắm lấy cánh tay anh, trong mắt đã có lệ. Sao anh lúc nào cũng có cô ấy? Anh đã nói em đừng con nít nữa được không? Đừng nhõng nhẽo nữa. Trong mắt anh còn có em không? Nhật Phương, em đang ghen tuông đấy sao? Anh không có nhiều thời gian để nói với em. Ngày xưa mẹ Vi giúp đỡ anh rất nhiều. Anh lại bỏ đi, bỏ lại cô với cánh tay hụt hẫng, hai hàng nước mắt chảy dài. Xuân Trường, rốt cuộc anh có nghĩ tới cảm giác của em không? Em biết hết rồi. Anh và Vi là người yêu cũ. Hai người từng yêu nhau rất nhiều. Nhưng em không biết hai người vì lý do gì mà chia tay. Em chỉ biết anh đang bên cạnh em. Tại sao lại đi quan tâm cô ấy? Anh có biết cảm xúc của em thế nào không? Từ khi cô ấy xuất hiện, anh đã thay đổi dường như rất nhiều. Anh luôn quan tâm cô ấy, bên cô ấy rồi trách móc em. Anh thử đặt anh vào tình cảnh của em đi, rồi anh sẽ thấy thế nào. Xuân Trường, em mệt mỏi rồi. Em yếu đuối rồi. Nếu tình yêu này, chúng ta không có tương lai. Thôi em và anh chia tay đi. Để anh đường đường chính chính bên cô ấy. Còn em sẽ không tới làm phiền anh nữa. Anh suy nghĩ đi rồi trả lời em. Cô bỏ đi, trên khuôn mặt xinh đẹp, nước mắt vỡ òa. Cảm giác đau nhức nhối khi nói ra những từ này, đau đến nghẹt thở. Tình cảm này dường như đã hết, vậy thì ép buộc hai bên làm gì nữa. Xuân Trường đứng im, không níu giữ cô lại, cũng không chạy theo. Anh nghe lời nói của cô, anh dường như chợt tỉnh, đứng im nhìn khoảng bóng ấy dần khép lại trong thang máy. Xuân Trường ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt xa xăm thể hiện nỗi lo sầu vô tận. Anh im lặng ngồi nhìn tấm ảnh của anh và cô trên bàn làm việc, một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt hoàn hảo của anh. Đúng, anh nhận ra dạo này anh rất ít quan tâm tới cô hay cộc cằn với cô. Anh nhận thấy có vẻ tình cảm của anh dành cho cô ngày càng nhạt. Là anh sai, đúng là anh sai. Tình cảm của anh không thể phân biệt được. Anh ngày càng thân mật với Thanh Phi, quan tâm Thanh Phi. Bây giờ, tình cảm của anh dành cho ai? Anh càng nhớ rõ câu nói anh nói với Nhật Phương. Em làm cô gái đặc biệt, em đến cứu anh ra khỏi nỗi ưu phiền. Nhật Phương, anh cảm ơn em. Cho dù mai sau thế nào, anh sẽ yêu em, sẽ không rời bỏ em, sẽ không làm em phải tổn thương. Nếu anh có vi phạm những điều nói trên, anh sẽ cố gắng kiểm điểm lại bản thân mình, hoặc là rời ra em, để em hạnh phúc hơn bên người khác. Đừng, anh đừng nói câu đấy. Nghĩ tới câu nói đó, anh lại rơi nước mắt. Là anh không giữ được lời hứa với cô. Thời gian qua, sự hời hợt của anh đã làm cô tổn thương sâu sắc. Nhưng trong đầu anh lại loáng thoáng hình ảnh của Thanh Phi, một mối tình đầu sâu đậm. Xuân Trường, anh là đồ tồi. Anh xem từng tấm ảnh của Nhật Phương, một nụ cười tươi với đôi mắt to tròn, thân hình trắng có phần mũm mĩm đáng yêu. Lúc nào cũng là cô đối tốt với anh, là cô quan tâm anh, là cô luôn xin lỗi anh khi hai người giận nhau, cũng là cô nhận lấy hết nỗi đau thấu buốt không ai hiểu được. Còn Nhật Phương, cô ngồi im lặng trong góc phòng, ánh sáng nhạt nhòa không đủ sáng. Cô cảm thấy trái tim mình bây giờ thật đau, đau đến rát buốt. Những giọt nước mắt cứ đọng lại ngay trên mắt, không thể nào trào ra được. Đau, đau lắm, ai hiểu được không? Vì tình yêu, hai con người phải đau khổ dằn vặt, phải khóc, phải đau đến nghẹt thở, phải chịu qua một khoảng thời gian tinh thần không ổn định. Đúng, đó chính là tình yêu. Hôm nay Xuân Trường vẫn phải đi làm, vẫn là anh tốt với Thanh Vi, vẫn là anh như thế. Nhưng tại sao khi ở bên Vi, tâm trí anh lại khác? Anh đã quyết định, mối quan hệ của mình với Vi vốn đã kết thúc lâu lắm rồi. Người anh yêu là Nhật Phương, là như thế. Cho nên hôm nay, anh cũng phải nói rõ với Thanh Vi rằng cái mối quan hệ mập mờ này chúng ta nên kết thúc. Thanh Vi ngồi làm việc trong phòng, ánh mắt luôn tập trung cao độ, miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó. Nhìn hình ảnh ấy, trái tim anh lại bứt rứt muốn nói nhưng thôi, anh lại quay về phòng làm việc. Nhật Phương, hôm nay anh sẽ trả lời câu nói của em. Sau giờ học em đến căn hộ của anh đi, anh nghĩ mình đã nghĩ kỹ. Tin nhắn cô nhận được từ sáng, ánh mắt buồn bã vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, mặc màn hình đã tối đi. 5 giờ chiều, cô đứng ngay trước cửa nhà cao tầng nơi có căn hộ của anh. Trái tim không ngừng thấp thỏm lo lắng, lại một lần nữa trái tim cô nghẹn đứng lại khi thấy anh chở Vi đi làm về. Hôm nay, anh không dùng xe máy của mình mà lại dùng xe hơi, còn tốt bụng mở cửa xe dùm cô ấy. Nhật Phương vội vàng đứng khuất lại trong một cánh cửa, không để anh nhìn thấy cô. Thấy hai người nhìn nhau cười nói vui vẻ, thì trong thâm tâm của cô đã biết được câu trả lời. Thang máy bị hư rồi, phải đi thang bộ thôi. Thanh Phi bĩu môi xinh đẹp nhìn Xuân Trường. Anh mỉm cười rồi ôn nhu nói, chân em đang còn đau, đi thang bộ sẽ không tiện. Biết làm sao bây giờ? Thôi đi thôi. Hai người đi vào thang bộ, cô chần chừ quyết định có nên đi theo hay không. Tim đau, nhưng tại sao chân vẫn cứ tiến? Đợi hai người đi lên rồi, cô mới lẳng lặng đi theo. Thanh Vi chân mới khỏi, đi leo lầu cao, nhất định sẽ không quen, mà lại phải đi tới tận 13 tầng, sức người vốn dĩ ai chịu cho nổi. À, Thanh Vi lại té, con người cô ngã nhào vào người anh, mặc dù chưa lên, nhưng cô nghe tiếng hai người. Cô muốn khóc, nhưng rất kìm nén. Hôm nay, cô nhất định sẽ buông tay. Đau lắm rồi, cô không chịu nổi nữa. Để anh cõng em. Một câu nói, chỉ là một câu nói, nhưng tại sao nó lại sắc bén lạnh giá đến như vậy, rạch ngang một đường trái tim, mặc cho từng giọt máu nhỏ giọt xuống. Xuân Trường luôn tự nhủ rằng, mình sẽ giúp cô ấy một lần này nữa thôi. Chỉ một lần này nữa thôi, anh và cô sẽ chấm dứt. Đi đến tầng 10, anh có vẻ cũng đã mệt, nếu cô ngồi xuống nghỉ một chút. Nhật Phương biết, nếu từ trên lầu anh nhìn xuống thì sẽ thấy cô. Mặc cho dù như thế, cô vẫn liều lĩnh đi theo. Cứ nghĩ lâu như vậy, chắc chắn anh đã lên tới nơi rồi. Thanh Vi, anh có chuyện muốn nói với em. Anh nói đi. Cô không nhìn anh mà vẫn cúi xuống bóp bóp bàn chân đã đau đông cứng của mình. Em quay lại là tìm anh đúng không? Thanh Vi bỗng ngừng lại hành động, nhìn anh bằng ánh mắt xót xa. Anh nói gì? Em không hiểu. Tại sao khi xưa em bỏ anh? Em nói đi. Vì gia cảnh chúng ta không hợp nhau. Em đã nói cho dù thế nào cũng không rời xa anh, tại sao lại nói vì gia cảnh? Em nói đi. Anh bỗng xoay người cô, nhìn thẳng vào mắt mình. Trong mắt Thanh Ly rốt cuộc đã có lệ. Là vì mẹ anh đến gặp em nói rằng hai chúng ta không hợp, anh phải đi du học, nên em từ bỏ. Em nói sao? Anh không hiểu tình cảnh của em lúc đó sao? Thống khổ biết giường nào. Sao em không nói cho anh biết? Em không muốn vì em mà anh sẽ phá hủy cả tương lai. Nói đến đây cô khóc òa, xót xa vô cùng. Em đến thành phố này, vô tình gặp lại anh. Anh biết em hạnh phúc đến cỡ nào không? Ngày xưa bỏ anh là do em, nên khi nhìn anh em rất ngại. Nhìn anh thành công, nhìn anh hạnh phúc, trong lòng em vẫn luôn chúc phúc cho anh, mặc dù rất đau khổ. Xuân Trường nhìn Vi, trái tim liên hồi quặn thắt. Thanh Vi, em xin lỗi, là em sai, là em không tốt. Trái tim anh rốt cuộc đã hiểu câu trả lời năm xưa, tình cảm trong anh bỗng giạt rào ùa về. Nếu anh nói em làm phiền anh thì em sẽ rời xa anh để anh được hạnh phúc. Thanh Vi à, anh không biết nói từ nào hơn ngoài kêu tên cô trong vô vọng. Cho em nói lời tạm biệt với anh được không? Chưa nói xong, Thanh Vi chồm người lên hôn lấy môi anh. Cái cảm xúc đã rất lâu hai người dường như quên mất. Anh không chống cự để mặc như vậy. Anh đâu biết ở dưới lầu có một người nhìn cảnh tượng ấy mà tan nát trái tim. Nhật Phương tưởng hai người họ đã lên tới nơi, nhưng không ngờ vừa bước lên cầu thang tầng 10 lại thấy cảnh tượng như thế. Cô lùi lại, nước mắt ào ra. Cô vô tình làm rớt cái túi màu vẽ trên tay. Bục! Tiếng động đó đã làm phá vỡ khung cảnh yên tĩnh. Anh và Vi giật mình nhìn sang thì thấy Nhật Phương, nước mắt nhạt nhòa, đôi môi xinh không ngừng run rẩy. Nhật Phương bỏ chạy trong vô thức, đôi chân cô dường như mềm nhũn mà cô vẫn muốn chạy. Phương! Phương! Anh sau một hồi mới nhận ra, chạy theo cô. Còn không quên kèm theo lời dặn, ở đây đợi anh. Nhật Phương bất chấp tất cả, bỏ chạy trong vô thức, không cần biết cầu thang hay đường thẳng, cứ như thế mà chạy. Rốt cuộc cũng bị vấp té, nhanh chóng đứng dậy trong sự đau đớn không nói nên lời. Em chạy như thế ngã thì sao? Anh nhanh chóng chụp lấy tay cô, quát to, buông ra. Cô hất tay anh, đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ nhìn anh. Anh nhắn tin cho tôi, bảo tôi đến để nói kết quả. Không cần anh cho tôi coi như thế này đâu. Phương, em hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Em hiểu lầm sao? Em không cần biết đúng hay sai, em chỉ cần biết em mệt mỏi rồi, chúng ta chia tay đi. Lời nói tuôn ra trong những giọt nước mắt đắng cay. Phương, đó chỉ là nụ hôn từ biệt. Tôi mệt mỏi rồi, trái tim tôi mệt rồi, tôi không yêu anh nữa. Anh đi mà bên cô ta, chúng ta chia tay. Anh bỏ đi, anh giữ cô lại. Cô hất mạnh một cái, trúng mặt anh dường như làm tranh chợt tỉnh. Ngày hôm đó là những ngày hè, có mưa, mưa rất to, thay cho nỗi lòng đau xót xa của cô gái. Tình yêu là gì? Tại sao cái cảm giác đó nó làm cho người khác thống khổ đến như thế? Trái tim đau đến nghẹt thở, cho dù khóc, khóc nhiều đến mấy cũng không thể nào xoa dịu. Anh biết không, Thái im lặng và chỉ nói thầm với em một câu rằng chúng ta không hợp, thì hai chúng ta có vẻ sẽ im lặng và rời khỏi cuộc đời nhau. Nhưng tại sao anh lại làm như thế? Anh phản bội trước mặt em. Nhìn cảnh tượng đó, anh biết em đau lắm không? Hôm qua, cô dũng cảm nói lời chia tay với anh. Miệng thì nói, nhưng trái tim thì đau buốt nhói. Thành phố mới có những cơn mưa đổ xuống. Bầu trời còn đang u ám xám xịt. Còn cô, ngồi trong căn phòng, không bật đèn, dựa đầu vào tấm kính tầng 21, quan sát thành phố, hoài niệm về những kỷ niệm đã qua. Châu Nhật Phương là con gái một gia đình khá giả ở thành phố, từ nhỏ sống trong nhung lụa, nên cô rất thông minh và có phần lười biếng. Cô gặp anh vào lần đầu tiên cũng không có gì đặc biệt. Họ gặp nhau lần đầu ở một quán cà phê có phong cách cổ điển. Xuân Trường, một anh chàng lạnh lùng và luôn u tối với cái quá khứ tình yêu của mình. Anh hay có thói quen đi cà phê, nghe nhạc vĩ cầm không lời và đọc sách. Quý khách uống gì ạ? Một ly cà phê đen. Vâng, xin quý khách chờ một chút. Anh không nhìn cô, theo thói quen vẫn chăm chú vào cuốn sách và gọi món uống hàng ngày của mình. À, xin lỗi quý khách. Nhật Phương cúi đầu xin lỗi rối rít. Nghe có tiếng ồn ào, anh ngước mắt lên, nhìn sơ qua cảnh tượng ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net